Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Phượng yêu nghiệt. Nguyệt Nhi, vi phu có phải hay không không thảo nhạc phụ đại nhân thích, cho nên hắn mới cho ngươi tổ chức chiêu thân đại điển, làm ngươi gả cho nam nhân khác. Thanh âm trầm thấp như rượu ngon giống nhau, lại mang theo nhẹ nhẹ oán niệm cùng hạ xuống. Mặc Thất Nguyệt vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái này không ai bì nổi nam nhân thế nhưng sẽ cho rằng không thảo nhạc phụ đại nhân thích mà hạ xuống. Ngươi chẳng lẽ không sẽ không cho rằng là ta đối với ngươi không dám hứng thú, chuẩn bị tuyển một người nam nhân cấp gả cho đương tử ngươi cho ta đều như vậy thấp phân. Đến nỗi mặt khác nam nhân chỉ sợ liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Cho nên, liền tính mẫu thân ngươi chiêu thân, cũng sẽ không có kết quả. Lời nói bên trong mang theo vô cùng cẩn thận. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía hắn. Hắn ăn mặc một thân màu bạc trường bào, như ánh trăng giống nhau màu bạc, hình như là hắn yêu nhất. Chính là cho tới nay, nàng đều cảm giác được như hỏa như máu hồng, càng thêm thích hợp đường hoàng vô cùng hắn. Như mực giống nhau tóc dài, không có bất luận cái gì trói buộc, tùy ý rối tung xuống dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, giống như thần chi giống nhau. Dung mạo, thế lực mới có thể, hắn đều là ở vào thời gian này thượng kim tự tháp đứng đầu, có thể làm bất luận cái gì một nữ tử nhập ma giống nhau yêu hắn. Như vậy nàng đâu? Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia mê võng, nhìn nàng bí mật mặt phượng cảnh khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, thon dài đầu ngón tay lướt qua nàng tinh tế khuôn mặt. Nương tử có phải hay không cảm thấy vi phu ta thực mỹ? Bị mê hoặc ở như rượu ngon giống nhau trầm thấp thanh âm, hương thuần vô cùng, mị hoặc tận xương. Khuôn mặt thượng truyền đến sự tiếp xúc giống nhau cảm giác. Mặc Thất Nguyệt vội vàng lui về phía sau mắng. Yêu nghiệt, phượng cảnh vươn tay tới, cầm Mặc Thất Nguyệt tay. Hai người độ ấm giao hòa. Hắn thật sâu nhìn nàng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Như vậy thật sâu tình ánh mắt, làm nàng tim đập càng loạn. Nhìn thấy cha đối mẫu thân biểu tình, nàng biết trên thế giới này chân thành tha thiết nam nhân là có, mà người nam nhân này thâm tình, làm nàng tiếng lòng rối loạn, đều quên mất, rút ra tay tới. Nương tử ngươi không trả lời, vậy đại biểu ngươi thừa nhận. Thanh âm tàn nhẫn thấp nhu, lại tàn nhẫn mị hoặc. Ta, Ngô, không phải do nàng lại nói chút cái gì, phượng cảnh liền tiên hạ thủ vi cường phong bế Mặc Thất Nguyệt cánh môi, như là đối đãi nhất quý trọng chi vật giống nhau hôn môi. Ôn nhu có thể bị phỏng nhân tâm, có thể làm người ra vào không muốn tránh thoát vũng lầy. Ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng tâm ý của ta đối với ngươi. Hắn bắt được tay nàng, dừng ở kia nóng bỏng trái tim môn sơ tim đập thật nhanh, thật sâu nhìn nàng, nói với hắn tin tưởng hắn tâm, tin tưởng hắn cảm tình. Hắn nữ nhân, so trên thế giới này bất luận cái gì một người đều phải thông minh, chính là phòng bị tâm lại rất cường, trừ bỏ đối Tiểu Hy, mà nàng nhất phòng bị chính là cảm tình, vẫn luôn mâu thuẫn. Hắn biết đến, đều biết, cho nên hắn lựa chọn chậm rãi chờ. Bất quá, hắn hiện giờ chờ không kịp. Hắn không biết nương tử đã từng giám đốc quá cái gì. Đối cảm tình như vậy mâu thuẫn, hắn sẽ nỗ lực cởi bỏ hắn khúc mắc tâm loạn. Đúng vậy, nàng phòng bị tâm thực trọng, trừ bỏ đối Tiểu Hy bên ngoài, liền tính là đối Mặc Vương. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có phòng bị tâm, mà đi từ nhỏ làm tương lai gia chủ bồi dưỡng lớn lên, vẫn luôn bị quán triệt. Phòng người chi tâm không thể vô tín niệm. Hơn nữa cái kia sinh hoạt hoàn cảnh, nàng thói quen phòng bị mỗi người. Hơn nữa bị vị hôn phu cùng đường tỷ phản bội. Nàng đối cảm tình phòng bị là nặng nhất. Người nam nhân này thỉnh cầu nàng đi tin tưởng sao? Nàng nên tin tưởng sao? Có lẽ lại là một cái khác vực sâu cũng nói không chừng. Nàng nhìn phía cái này hoàn mỹ nam nhân, cảm giác được chính mình không tin. Đó chính là một cái tội lỗi. Tội lỗi, chính mình thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy chính mình điên rồi. Nàng, có lẽ, động tâm mà ni phủ nhận không được. Bằng không cũng sẽ không cho phép nàng lấy lần lượt tiếp cận. Bằng không cũng sẽ không cho phép hắn cộng biên. Bằng không cũng sẽ không. Hắn ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Đã làm nàng tâm động, lâm vào vũng lầy. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên đẩy ra nàng, dựa vào bên cửa sổ cúi đầu, trầm mặc không nói. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Như vậy Mặc Thất Nguyệt đối với Phượng Cảnh là xa lạ, làm hắn có chút hoảng loạn. Ngươi nếu là không thích nghe, như vậy ta về sau không nói. Chẳng lẽ hắn vẫn là quá mức chỉ vì cái trước mắt sao? Lúc này, Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn phía Phượng Cảnh nói. Phượng Cảnh, Phượng yêu nghiệt, kia một đôi đen nhánh con ngươi, rực rỡ lấp lánh, làm Phượng Cảnh nhìn thiếu chút nữa mê muội, làm hắn nhịn không được muốn đi ôm lấy, hôn môi hắn. Ta hiện tại đối với ngươi hạ chiến thư. 3 ngày lúc sau luận võ chiêu thân, ngươi nếu có thể đủ thông qua tầng tầng khảo nghiệm nói, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ ta tể đi. Phượng Cảnh choáng váng, ngây người, đứng ở nơi đó, giống một cái cột đá giống nhau không thể nhúc nhích. Hắn rốt cuộc nghe được cái gì? Ảo giác sao? Vẫn là thật sự? Ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Nghe được. Đây là thật sự, đây là thật sự. Phượng Cảnh ôm lấy nàng, đưa lên một cái cực kỳ nhiệt liệt hôn. Nương tử hắn đây là chuẩn bị nhìn thẳng vào chính mình tâm sao? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Mặc Thất Nguyệt không có mâu thuẫn, nhìn thẳng vào chính mình tâm lúc sau. Đối với Phượng Cảnh tiếp xúc, nàng nhạc hưởng này thành, chính là, này hôn thật sự là có chút lâu đi. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được không khí càng ngày càng ít, đều phải hít thở không thông. Chính là nào đó nam nhân lại như cũ không hiểu đến tiết chế. Ngô, chờ đến muốn hít thở không thông thời điểm, hắn rốt cuộc nhả ra. Mặc Thất Nguyệt trợn tròn con mắt nhìn hắn, chọc đến Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Nương tử quá đáng yêu, đừng cao hứng quá sớm. Lúc này đây chiêu thân, nhưng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi nếu bị thua nói, tiểu tâm ta gả cho người khác đi. Quả nhiên, lời này vừa nói, Phượng Cảnh sắc mặt trở nên lạnh băng, đem Mặc Thất Nguyệt giam cầm ở trong ngực nói. Trừ bỏ ta, ngươi còn muốn gả cho ai? Ngươi là của ta nương tử, ta nhi tử mẫu thân, ta sẽ không thua, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì. Không cần ta lý do, cường thế bá đạo, không khỏi phân trần, ôm người ngủ, che trời lấp đất hủy diệt cảm thổi quét mà đến. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đều phải hỏng mất, tìm về một chút lý trí nói. Ngươi còn không có thông qua khảo nghiệm, hiện tại không được, liền tính là thông qua khảo nghiệm, muốn ăn cũng là nàng tới ăn, vi phu nhất định sẽ thắng. Lâu như vậy, ta rất muốn nương tử, cho nên dự chi điểm được không? Thanh âm giống như có chứa ma lực giống nhau, làm Mặc Thất Nguyệt lập tức quên mất cự tuyệt. Cái gọi là dự chi, làm Mặc Thất Nguyệt toàn thân bùn rùn bò không đứng dậy. Mà Phượng Cảnh lại sáng sớm rời đi. Hắn biết, lúc này đây chiêu thân đại điển không phải giống nhau khó thông qua. hắn yêu cầu để ý. Không phải những cái đó đáng chết tới cùng hắn đoạt nương tử nam nhân, mà là hắn thông minh nương tử sẽ ra thế nào để mục làm khó dễ hắn. Chỉ có chuẩn bị tốt mới có thể đủ đánh cái xinh xinh đẹp đẹp thắng trận, đem nương thê cưới vào cửa. Tin tức phát ra lúc sau ngày thứ bảy là chiêu thân đại điển bắt đầu nhật tử. Chiêu thân đại điển tổ chức địa phương liền ở Tử Dương quốc lớn nhất quảng trường phía trên. Hồng tơ lụa phô mà, không trung màu sắc rực rỡ tơ lụa tung bay, nơi nơi đều bãi bó hoa. Không biết người còn tưởng rằng là có người muốn tổ chức đại hôn, mà không phải chiêu thân. Quảng trường chung quanh, toàn bộ đều là người. Bọn họ đều sôi nổi nghị luận, nói: "Ngươi nói Mặc Nguyệt công chúa trưởng thành cái gì bộ dáng? Nghe nói mạo nếu thiên tiên như thế nào, mau xong thập còn không có gả chồng, ngươi không phải chúng ta Tử Dương quốc không biết đi. Mặc Nguyệt công chúa chính là có cái hài tử, cho nên thế nhưng chưa kết hôn đã có con, chưa kết hôn đã có con có gì đó. Nhiều một cái nhi tử còn không tốt." Các loại nghị luận có bao có biếm, bất quá đương nhiên là lời hay nhiều. Lúc trước Mặc Vương phi liền tính là hủy diệt rồi nàng thanh danh, chính là nàng lúc sau thành tựu, nàng lóa mắt quang mang đủ để giấu che giấu rất kia một ít tin tức xấu. Tử Hoàng hưng phấn vô cùng, thật giống như chính mình phải đón dâu giống nhau vui sướng. Sau đó đối Mặc Thất Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, thế gian muốn tới, ngươi liền đi ra ngoài lộ cái mặt đi, làm cho bọn họ biết ta Mặc Hoàng bảo bối nữ nhi là cỡ nào ưu tú, làm cho bọn họ mạo đủ kính đi tránh phá đầu đi. Những cái đó mặt biển người tấp nập, chính mình nữ nhi như vậy ưu tú, như vậy được hoan nghênh, hắn làm phụ thân cảm giác được đặc biệt tự hào. Cho dù toàn nhi không yêu hắn, chính là hắn lại đặc biệt cảm tạ nàng đem tốt như vậy nữ nhi giữ lại, bồi ở hắn bên người như vậy nhiều năm mà ni. Được rồi, ta đã biết, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Tiểu Hy đi nơi nào? Mặc Thất Nguyệt xem nhẹ, chẳng lẽ là tiểu tử, ngươi nếu là dám phóng thủy, lão nương cùng ngươi không để yên. Phượng Cảnh, ngươi nếu là dám gian lận, như vậy hết thảy đều không tính toán gì hết. Nguyệt Nhi, ngươi đang nói cái gì? Tử Hoàng nghe nàng thấp giọng nỉ non, mở miệng hỏi: "Không có việc gì, ta đi qua." Trương công công thanh âm truyền ra tới nói: "Mặc Nguyệt công chúa đến." Phía dưới những cái đó bắt chuyện nói chuyện phiếm người toàn bộ đều im miệng, ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong truyền thuyết bên trong Mặc Nguyệt công chúa đã đến. Đường Mặc Thất Nguyệt xuất hiện thời điểm, bọn họ liền hô hấp đều đình chỉ. Mặc Thất Nguyệt hôm nay ăn mặc một thân tử kim sắc cung trang, đẹp đẽ quý giá vô cùng, từ trong tới ngoài lộ ra làm người nhìn lên cúng bái tôn quý chi khí. Nàng trên đầu cắm hình rồng ám màu tím châm cài, càng thêm phụ trợ nàng tôn quý thân phận. Này nơi nào là nhân gian công chúa, rõ ràng là bầu trời thần nữ a. Cha, mẫu thân hôm nay xinh đẹp đi. Nhìn chính mình cha kia một bộ muốn đem ở đây nam nhân đều giết chết kia một trương lạnh băng mặt, Tiểu Tây mở miệng khai giảm bớt một chút khẩn trương không khí. Cứu người với nước lửa, hắn nhưng không nghĩ mẫu thân chiêu thân đại điển biến thành một cái lò sát sinh a. Bất quá không thể không nói cha ghen công phu ngày càng tăng trưởng, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Phượng Cảnh nhìn phía kia quang mang bắn ra bốn phía ánh mắt, gần như với si mê, luôn luôn lạnh nhạt tà mị Phượng Tôn đại nhân, lúc này giống một cái hoa si giống nhau. Tiểu Hy mặt cười thành hoa, tự tin nói: "Đây là đương nhiên, kia chính là ta mẫu thân a. Hắn vỗ vỗ Phượng Cảnh nói, nhi tử ta muốn đi chủ trì lúc này đây chiêu thân đại điển. Ta tới không phải tới lậu đề, chỉ là tới cổ vũ ngươi, cha. Nhi tử ta xem trọng ngươi nga. Đối với Phượng Cảnh sáng lạn cười, sau đó từ hắn trên người nhảy xuống rời đi. Nhìn đáng yêu tiểu hy, Phượng Cảnh cười càng thêm ôn nhu, vì hắn âu yếm nương tử, đáng yêu nhi tử, hắn cũng muốn thắng, đem nương tử cưới vào cửa. Hết chương.